Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, chương 1165, trận đạo cực hạn. Đường Tuấn quay đầu lại xem Tiêu Nhiên liếc một chút. Tiêu Nhiên nhẹ giọng đạo: "Dừng chân, dùng bữa sự tình nói sau." "Được rồi, khách quan ngài bên trong có." Tiểu nhị kia lông mày mắt cười mở đưa tay mời. Chờ Tiêu Nhiên đi tới phía trước sau, tiểu nhị kia mới đối Đường Tuấn cười gật gù, lập tức vội vàng đuổi tới Tiêu Nhiên tốc độ. Lĩnh Tiêu Nhiên hướng về bên trong khách sạn đi đến. Bên trong chứa tu, tuy nhiên không tính là cực điểm xa hoa, nhưng cũng có một luồng không giống nhau vị đạo lưu giữ ở. Ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi là khoảng cách 5 mét khoảng chừng bàn tròn. Trong đó một ít đã có người ở bên trong dùng bữa. Bất kể là võ giả, vẫn là người phàm bình thường đều có chi. Bất quá võ giả số lượng cực nhỏ, đại bộ phận đều là người phàm bình thường. Lại tiến vào trong thâm nhập một ít, nhưng là một ít có chứa bình phong đơn độc phòng riêng. Những này bình phong ngược lại cũng tinh xảo. Hơn nữa trọng yếu là đều không tượng đồng rồi lại hấp dẫn lẫn nhau. Làm cho người ta một loại vui tai vui mắt cảm giác. Hiển nhiên là bố cục thời điểm, liền cân nhắc không bình thường toàn diện. Trừ dùng bữa người, cũng không có thiếu tu vi ở tử phủ cảnh tuyệt đẹp thị nữ tay nâng khay ly rượu những vật này. Không ngừng xuyên toa ở trong đám người, vì bọn họ làm lấy hoàn mỹ phục vụ. Cái này Duyệt Lai khách sạn một tầng, phần lớn đều là người phàm bình thường dùng bữa nơi. Đương nhiên, cũng có một chút võ giả không ngại những này, hội hỗn tạp ở bên trong dùng bữa. Mà lầu 2, nhưng là đối lập càng nghiêm ngặt, phàm nhân dừng lại, căn bản không cho vào vào. Còn 3 tầng bên trên, nhưng là dừng chân địa phương. Đường Tuấn hành tẩu ở một bên, thấp giọng vì là Tiêu Nhiên giải thích, thanh âm tận lực đè thấp, không cho bên cạnh những người khác nghe được. Một bên tiểu nhị nhưng là yên lặng nhìn, thỉnh thoảng cười gật gù, thái độ có vẻ hòa ái khiêm tốn. Rất nhanh, đoàn người liền tới đến nơi thang lầu, thuận theo cầu thang đi lên, rất nhanh liền tới đến lầu 2. Bên trong đã không giống lầu 1 như vậy là cái đại sảnh. Bên trong bị phân cách thành đông đảo phòng khách, thỉnh thoảng có một ít tu vi đạt đến hiển thánh cảnh tuyệt đẹp thị nữ xuyên toa trong lúc. Hiển nhiên là chuyên môn vì võ người phục vụ. Lên trên nữa, nhưng là tầng thứ 3, bên trong bố cục cũng không bình thường tinh diệu. Tuy nhiên nhìn qua chiếm diện tích đã đạt đến gần vạn mét, nhưng gian phòng số lượng bất quá chỉ là 24 thôi. Tầng thứ 4 nhưng là 16 cái. Tầng thứ 5 làm theo càng là ít ỏi, chỉ có 6 cái gian phòng. Hơn nữa mỗi một tầng gian phòng ở ngoài cũng bố trí vô cùng tốt cấm chế phòng ngự, tuyệt đối có thể đưa đến phòng ngự cùng với bảo hộ việc riêng tư mức độ. Đối với gian phòng, Tiêu Nhiên vẫn chưa quá mức lưu ý. Bất quá Tiêu Nhiên yêu thích thanh tĩnh một ít vị trí, liền trực tiếp tính toán tầng thứ 5 6 cái trong gian phòng chi nhất. Khà khà, khách quan thật tinh tường. Cái này tầng thứ 5 tên cửa hiệu căn phòng ngài tuyệt đối thỏa mãn. Hơn nữa sẽ cảm thấy vật có giá trị. Vừa vặn cái này chữ thiên người truyền đạt chỉ còn lại như thế cuối cùng một gian. Nếu như chậm thêm một ít, khả năng sẽ không có. Tiểu nhị trên mặt chất lên dày đặc ý cười. Lần thứ 2 lĩnh Tiêu Nhiên từ tầng thứ 4 hướng về tầng thứ 5 đi đến. Một bên Đường Tuấn cũng là âm thầm líu lưỡi. Mặc dù hắn biết rõ Tiêu Nhiên khả năng không phải một cái bình thường võ giả, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Nhiên dòng dõi hội phong phú đến trình độ như thế này. Phải biết, cái này Duyệt Lai khách sạn tầng thứ 5, ở lại một đêm tiêu tốn, nhưng là cao đến 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Đối với nột phàm nhân bình thường thư đến, tuyệt đối là một cái con số trên trời đồng dạng lưu giữ ở. Hay là đối với một cái võ giả tới nói, 10 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không tính quá nhiều. Nhưng phải biết, đây bất quá là giữ ở một đêm thời gian thôi. Bên trong đến cùng có quan hệ đồ, vật, lại dám thu lấy như thế đắt đỏ phí dụng. Rất nhanh, Tiêu Nhiên liền tới đến tầng thứ 5. Mang theo Tiêu Nhiên ở tầng thứ 5 bên trái cửa một gian phòng dừng lại. Trong tay lật một cái, một khối tỏa ra nhàn nhạt tử vận ngọc giản xuất hiện ở tiểu nhị trong tay. Đây là gian phòng phòng ngự trận pháp mở ra chìa khóa. Có trận pháp này lưu giữ ở, đừng nói là phổ thông võ giả, cho dù là hiển thánh võ giả đỉnh cao, cũng đừng hòng dò xét bên trong đến cùng có quan hệ đồ, vật. Mặc dù là thần hồn cảnh cao thủ đến đây, muốn không tách ra trận pháp thăm dò, cũng là tuyệt đối không thể nào. Nói, tiểu nhị đã là một đạo pháp lực truyền vào trong chiếc thẻ ngọc. Một đạo hào quang màu tím thẫm bắn thẳng đến chỗ cửa lớn. Mông lung đi màn ánh sáng mở ra lại chậm rãi tiêu tan. Đem bên trong tinh xảo gỗ lim tám mở đại môn hiển lộ ra tới. Vị khách quan kia, bên trong, thẻ ngọc này liền giao cho ngài. Ngọc giản chung hai viên. Ngài trên tay đây là một viên. Chúng ta Diệt Lai khách sạn nhà kho còn có một viên. Nhưng đồ dự bị không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không ra nhà kho. Sở hữu ngài mai ngọc giản này còn giữ gìn kỹ. Bằng không một khi rơi mất, là cần phải thường cho thường 1.000.000 thượng phẩm linh thạch. Tiểu nhị đem cái viên này ngọc giản giao cho Tiêu Nhiên trong tay. Đồng thời cất bước tiến vào bên trong. Đưa tay vỗ nhẹ, nương theo một trận thanh âm truyền ra. Cả phòng nhất thời một trận quang mang chớp động. Từ gian phòng các góc cũng có nhu hòa bạch quang xuất hiện. Trong phút chốc liền để trong phòng có vẻ hiện rõ từng đường nét. Chà. Cái này dĩ nhiên cũng là trận pháp khống chế. Cấu tư quả nhiên tinh diệu. Tiêu Nhiên là ai? Đây chính là một vị trận pháp đại sư. Lời nói không êm tai. Cho dù là thất phẩm tuyệt sát đại trận. Cho Tiêu Nhiên thời gian nhất định. Cũng có thể thong dong bố trí đi ra. Tự nhiên liếc một chút liền nhìn ra vừa mới những người ánh đèn. Đều là thông qua trận pháp đến khống chế. Mà mở ra những này trận pháp nhỏ điều kiện. Chính là thanh âm, dùng thanh âm kích thích trong trận pháp một cái nào đó điều kiện. Sau đó phản xạ kích thích phía dưới, đem trận pháp cho mở ra. Như vậy tinh diệu cấu tứ, cho dù là Tiêu Nhiên cũng là âm thầm tán thưởng. Bất luận nơi này có phải là hay không vị kia cường đại lưu giữ ở chuyên môn dùng để giam giữ những người thần hồn cảnh cường giả. Nhưng có một chút Tiêu Nhiên đã có thể xác định hạ xuống. Cái kia chính là vô số vạn năm hạ xuống. Nơi này võ giả đã đem sở hữu có thể cấu tứ nghiên cứu đồ, vật. Nghiên cứu đến mức tận cùng mức độ. Bất kể là trận pháp, cũng hoặc là vũ kỹ. Mỗi cái chữ thiên, gian phòng, cũng có chuyên môn thị nữ hầu hạ. Ngài có quan hệ cần. Chỉ cần ở cái bàn này trên nhấn một hồi. Rất nhanh liền có người sẽ tới. Tiểu nhị lại chỉ vào bốn phía những vị trí khác giới thiệu đến. Không chỉ có là Tiêu Nhiên. Đường Tuấn càng giống là Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên giống như vậy. Mặc kệ ở bốn phía nhìn. Nhưng cũng không dám sờ một chút. Tự hồ sợ đem bên trong đồ, vật cho chạm xấu. Tiêu Nhiên ánh mắt ở gian phòng trên bàn quét mắt một vòng. Phát hiện quả nhiên lại là một cái trận pháp. Hơn nữa còn là tương tự với truyền tống trận pháp hình thức. Nhưng Tiêu Nhiên có thể khẳng định, tuyệt đối không phải truyền tống trận, hẳn là một chủng loại giống như lan truyền tin tức đồ, vật. Cùng Tiêu Nhiên lúc trước cái kia tinh linh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. Kỳ diệu, chỉ có điều, Tiêu Nhiên tinh linh đã triệt để cẩn thận hóa. Nơi này loại trận pháp này, nhưng là thuộc về giai đoạn sơ cấp. Chỉ có thể đạt đến một phương diện lan truyền tiêu tan thông biết rõ trình độ. Lại sẽ bên trong đồ, vật hơi chút giới thiệu sau. Tiểu nhị kia mới chủ động cáo từ rời đi. Lưu lại Tiêu Nhiên cùng Đường Tuấn hai người ở trong phòng đánh giá chung quanh. Hơi xem một trận. Phát hiện bên trong cự đại bộ phận đồ, vật cũng có trận pháp gia cố. Hơn nữa bố trí ở bốn phía trận pháp. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng không có cách nào dò xét. Không khỏi thở ra một hơi. Có thể thấy được trận pháp này xác thực như tiểu nhị kia từng nói. Người bình thường tuyệt đối là không có cách nào dò xét. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1166, tàng thư các đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.